Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, Ma Văn Bộ Mặt Thật. Ngươi đang nói gì? Ta có chút không rõ ràng. Thánh Thạch không rõ cho nên nhìn Triệu Mục. Bề ngoài bình tĩnh, nội tâm thật ra thì đã hốt hoảng bất an. Ngươi nói sao? Triệu Mục rút ra giết thần nghịch nhận chỉ hướng Thánh Thạch. Ngươi không thể động ta. Những thứ khác bất hủ hoạt tử nhân sẽ không ngồi nhìn. Thánh Thạch uy hiếp nói. Quá ngây thơ rồi. Triệu Mục lắc đầu một cái. Thánh Thạch thật làm hắn cho từng cái bất hủ hoạt tử nhân trong cơ thể dung nhập vào bất hủ thánh. Thạch là làm không? Những cái kia cao đẳng bất hủ ma làm chẳng qua là quá mức thu hoạch. Chân chính thu hoạch là hắn nhân cơ hội đem từng cái bất hủ hoạt tử nhân chân linh và thời gian mê thành dung hợp. Từ nay về sau, bất hủ hoạt tử nhân chân linh đều cùng thời gian mê thành thì có sâu tầng liên lạc. Chỉ cần thời gian vừa niệm, hắn là có thể bị thương nặng bất hủ hoạt tử nhân chân linh. Ngược lại, bất hủ hoạt tử nhân cũng có thể bởi vì chân linh theo thời gian mê thành dung hợp ngược lại tổn thương thời gian mê thành. Những thứ này bất hủ hoạt tử nhân không biết hắn nắm giữ chân linh quy tắc, càng không biết dung hợp quy tắc và chân linh quy tắc phối hợp lại có thể làm được loại chuyện này. Đến khi bọn họ từng cái đi ra căn nguyên lò luyện thời điểm đã bị hắn tiết chế. Trừ phi nếu không mục nát hoạt tử nhân chịu chết, nếu không những thứ này bất hủ hoạt tử nhân tuyệt đối sẽ không cá chết lưới rách. Huống chi còn không phải là theo hắn cá chết lưới rách, chỉ là theo trong tay hắn thời gian mê thành. Trừ phi bọn họ nguyện ý theo thời gian mê thành chôn theo. Nếu không những thứ này bất hủ hoạt tử nhân tuyệt đối sẽ không cùng hắn xích mích. Thánh Thạch dùng bất hủ hoạt tử nhân uy hiếp hắn. Thật sự là lựa chọn sai rồi đối tượng. Triệu Mục động, Thánh Thạch oán độc nhìn Triệu Mục tuyệt nhiên trở tay nhất kích đánh về phía cửu sắc Lộc Vương. Hoàn toàn buông tha phòng ngự. Hội tụ tất cả lực lượng đánh ra nhất kích. Chỉ là ngay tức thì đã đánh vào cửu sắc Lộc Vương trên mình. Cửu sắc thần quang bị tầng tầng chấn động. Trong ngủ mê, cửu sắc Lộc Vương bị kích thích bản năng cả người run một cái. Cửu sắc thần quang rào rực, giống như mưa như thác đổ như nhau khuếch trương tản ra cửu sắc thần quang. Hoành ở giữa trời đất hạ dậy một tràng quang vũ. Cùng trong chốc lát, giết thần nghịch nhận vậy đâm vào thánh thạch trong cơ thể. Chân linh quy tắc phong ấn thánh thạch bộ phận chân linh và hắn nhập xác bất hủ hoạt tử nhân chân linh và linh hồn. Nhận ra được chân linh quy tắc, thánh thạch trên mặt oán độc vẻ giận dữ ngay tức thì thay đổi thành sợ hãi và sợ. Hắn không nghĩ tới Triệu Mục lại vẫn nắm giữ chân linh quy tắc. Cái này làm cho hắn nguyên vốn dự định tự hủy chân linh nhấc lên tinh thần gió bão. Còn không có mở ra đã không nhanh mà chấm dứt. Thánh Thạch phản ứng, không thể nói có sai. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Có người có thể đủ đang nắm giữ duy độ quy tắc đồng thời nắm giữ chân linh quy tắc. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Chân linh quy tắc vốn chính là đối phó chân linh. Itachi mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là hắn bị đời người biết cũng chính là duy độ quy tắc. Biết hắn nắm giữ trí tuệ quy tắc và chân linh quy tắc bất hủ có hay không đều là ẩn số. Phong ấn tốt thánh thạch, Triệu Mục đã không kịp né tránh cửu sắc thần quang. Bất quá hắn vốn là cũng không dự định né tránh. Hắn vốn là có chống cự thử một chút cửu sắc thần quang thành sắc dự định. Vật này mặc dù không tục nhưng là còn uy hiếp không được hắn. Nếu như có thể sinh ra uy hiếp, hắn lựa chọn thứ nhất thì không phải là phong ấn thánh thạch mà là rút lui. Ung ung, Triệu Mục bị cửu sắc thần quang cuộn sạch chìm ngập, đánh vào trên người. Phong ấn ở tay trái ma văn mắt thường có thể gặp cất giấu trong đó huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô. Nhiễm bị đâm kích, theo cửu sắc thần quang không ngừng va chạm lục tục đổi thành là chiến văn. Triệu Mục vượt quá không có bị cửu sắc thần quang tổn thương. Hắn tay trái ngược lại đang chủ động hấp thu cửu sắc thần quang. Cho đến cuối cùng, cửu sắc lộc vương bản năng phản kích cửu sắc thần quang toàn bộ đều bị hắn tay trái chiếm đoạt. Mà hắn tay trái, vậy hoàn toàn phủ đầy chiến văn, nhưng là cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện. Ở trên tay hắn chiến văn và nhân ma trên người chiến văn có rất lớn không cùng. Cái này nhìn làm sao giống như vậy, phù văn trận liệt. Triệu Mục cẩn thận quan sát qua sau không xác định nói. Cẩn thận đi sâu vào xem xét. Triệu Mục rốt cuộc xác định ở trên tay hắn chiến văn chính là theo phù văn trận liệt tương tự. Đây tựa hồ là một loại không biết. So hoàn mỹ phẩm chất cao hơn phù văn trận liệt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nhân ma trên người ma văn sẽ không phải là nào đó phù văn trận liệt. Không, sao phù văn trận liệt cường đại hơn, tân tiến hơn. Triệu Mục lấy ra những năm này góp nhặt vạn linh huyết ngọc. Đem Lydon kêu gọi tới đây, ở hắn tay trái đóng dấu chiến văn. Vạn linh huyết ngọc không đủ hơn, nhưng là cũng để cho Lydon hơn nửa tay trái phủ đầy chiến văn. Triệu Mục đưa ra tay trái mình so sánh. Cuối cùng dứt khoát phong ấn Lydon tay trái toàn bộ chặt xuống. Thuận tiện đem mình tay trái cũng cho chặt xuống. Đem hai cái tay trái đặt chung một chỗ tiến hành nghiên cứu. Vì thế Triệu Mục rời đi cửu sắc lộc vương ở thời gian mê thành lần nữa đối với tự thân mở ra thời. Gian tăng tốc độ, đảo mắt mấy trăm ngàn năm. Triệu Mục kết thúc thời gian tăng tốc độ. Thông nghiên cứu qua. Ma văn, chiến văn, phù văn trận liệt và hắn tay trái đặc thù chiến văn. Cuối cùng, Triệu Mục đạt được một loại đáng sợ kết quả. Đầu tiên nói phù văn trận liệt. Phù văn trận liệt sớm nhất xuất xứ là loài người. Nhưng là cái đầu tiên phù văn cơ giới sư là ai tồn tại tranh cãi. Bây giờ hắn cơ hồ có thể nói khẳng định. Cái đầu tiên phù văn cơ giới sư không phải người khác, chính là Itachi. Itachi sáng tạo phù văn trận liệt hệ thống. Nhìn bề ngoài là đối với quy tắc đúng không mục nát nguyên chất bắt chước. Nhưng cái này chỉ là bên ngoài. Nếu như đem phù văn trận liệt so là một bài tự thuật quy tắc văn chương. Như vậy tạo thành cái này văn chương bổn nguyên nhất từng chữ thể. Chính là từ ma văn và chiến văn bên trong lấy ra cuối cùng hình thành từng cái chữ viết. Hắn tại sao có thể xác định? Nguyên nhân là hắn cho rằng có thể làm được điểm này chỉ có Itachi. Thời gian niệm lực, tại sao có một cái thời gian dung hợp? Phải biết căn cứ hắn phán đoán, Itachi cũng không có trực tiếp nắm giữ dung hợp quy tắc. Itachi nhất hơn gián tiếp nắm giữ có dung hợp quy tắc bất hủ thần vật. Nhưng là cái này không cách nào giải thích duy độ, chân linh và trí tuệ ba loại quy tắc tạo thành thời gian niệm lực. Trong đó tại sao sẽ có không thể tưởng tượng nổi thời gian dung hợp năng lực? Lúc ban đầu thời điểm, Triệu Mục một mực lấy là thời gian dung hợp là thời gian niệm lực chi nhánh năng lực. Lấy một thí dụ, hai cái đá lẫn nhau kề bên, dù sao cũng năm hàng tỷ năm trôi qua. Nếu như hai cái đá không có phong hóa, như vậy bọn họ liền có khả năng rất lớn dung hợp thành một cái chỉnh thể. Cái này ở giữa liền có thời gian lực lượng. Thời gian dung hợp chính là đem vô số năm dung hợp vật thể nén đến trong nháy mắt. Nhưng là bây giờ, Triệu Mục có thể khẳng định thời gian dung hợp theo thời gian lực lượng hoàn toàn không liên quan. Giống vậy cũng cùng dung hợp quy tắc không liên quan. Đây là một loại Itachi núp ở thời gian niệm lực thiên phú ở giữa lực lượng thần bí. Thần bí ở địa phương nào? Không có dung hợp quy tắc gia trì thời gian dung hợp. Lại có thể đối với ma văn tiến hành dung hợp. Vô số ma văn đi qua thời gian dung hợp bọc dung hợp. Lại trải qua cửu sắc thần quang đánh vào cuối cùng liền sẽ xảy ra thành hắn trên tay trái cái. Loại đó đặc thù có trật tự chiến văn. Loại này đặc thù có trật tự chiến văn. Dùng cao đẳng bất hủ ma làm là có thể người là sao chép. Không tốt. Triệu Mục nội tâm sinh ra vô cùng lớn sợ hãi. cơ hồ là bản năng đi tới cửu sắc lộc vương bên người. Nội tâm sinh ra lớn sợ hãi nhất thời biến mất. Triệu Mục có loại cảm giác, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa liền chết, bị thần bí thi hài mạt sát. Nguyên nhân chính là hắn phát hiện ma văn có thể tạo thành có quy luật, có thể phòng chế chiến văn. Hắn bây giờ rốt cuộc rõ ràng là thần bí gì, con nhện biết nói có một số việc biết chính là chết. Hắn bây giờ không có chết, chỉ là bởi vì hắn núp ở cửu sắc lộc vương bên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.